Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Senfuri Diệt Vong. Tiến về Northrend là Andrea đã sớm xác định hành trình, trước đó bắt được Maligos về sau, Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa liền hướng hắn khởi xướng mời. Long Miên Thần Điện ở vào Northrend đại lục Dragonblight. Mảnh này bát ngát cánh đồng tuyết là thủy tổ long nơi phát nguyên. Đồng thời cũng là năm đại thủ hộ cự long đại bản doanh. Ilun xảy ra bất ngờ bổ nhiệm xáo trộn Andrea sớm định ra kế hoạch. Có được Well of Eternity hắn đem mặt khác sáng tạo ma lực nguồn suối dự định tạm thời trì hoãn. Bất quá đến thăm Caldera vẫn là hắn trong kế hoạch hành trình. Nếu như có thể mượn nhờ tìm về Maligos công lao từ Lam Long nhất tộc trong tay thu hoạch được ma võng tiết điểm điều chỉnh quyền, có trợ giúp hắn đến tiếp sau kế hoạch bố cục. Một phương diện khác, nếu như Andrea nhớ không lầm, Nael còn có một nhánh đồng bào tản mát tại xa xôi Northrend đại lục. Cực Bắc chi thành Sandaro, Candoray Empire thời kỳ dùng cho cất giữ áo thuật thánh vật cùng thần khí thành thị. Tại thượng cổ chi chiến đánh về sau, Sandaro áo thuật thánh vật cùng thần khí bị Azethara nữ vương khẩn cấp chuyển di. Ngược lại vận chuyển đến tối dạ minh châu Surama, Sandaro thành mặc dù chỗ cực bắc vùng đất nghèo nàn, nhưng khi y nguyên có không ít phụ trách quản lý thành thị hai bon. Hơn 2.000 năm trôi qua, không biết bọn này hai bon là thế nào đỉnh lấy ma nghiện sống qua thời gian khá dài như vậy. Andrea dự định dành thời gian thuận tiện đi qua nhìn một chút, nếm thử đem bọn hắn một lần nữa mời chào về mới thành lập Night Republic. Có Well of Eternity vô hạn nguồn năng lượng làm hậu thuẫn, triệu tập đến thỏa mãn nhân thủ Alan đối áo thuật khôi lỗi khảo thí cùng cải tiến tốc độ tăng tốc. Nửa năm sau, hoàn thành cơ sở khảo nghiệm áo thuật khôi lỗi bị vận chuyển đến Tanari tiền tuyến. Chính thức bắt đầu thực chiến kiểm nghiệm, bao quát Nawaz ở bên trong. Đại bộ phận Nael tại Candoray Empire thời kỳ liền gặp qua loại này tự hạn chế ma đạo máy móc. Nhưng Azethara nữ vương cùng hai bon lúc ấy cũng không có đem áo thuật khôi lỗi đưa lên chiến trường, đại đa số thời gian đều đặt ở quý tộc khu cùng hoàng cung phụ cận tuần tra. Các bình dân đối áo thuật khôi lỗi sức chiến đấu cũng không rõ ràng. Nawaz mặc dù có chút không tín nhiệm những thứ này tự hạn chế máy móc, nhưng mệnh lệnh mang theo, hắn hay là an bài dưới trướng quân đội vì áo thuật khôi lỗi sáng tạo cơ hội. Dẫn đầu đột nhập âm u đầy tử khí Junferak trong thành. Chịu khổ hơn một năm thời gian, Junferak bên trong già yếu tàn tật đã sớm chết không còn một mảnh. Phụ nữ trẻ em cũng bị Andrea mang về tiếp nhận giáo dục tẩy não. Khan hiếm lương thực Senfuri Châu nhiều lần tinh giản nhân số. Bây giờ toàn bộ thành thị chỉ còn lại 20 đến vạn thanh niên trai tráng, mà lại từng cái còn đói bụng. Coi như Andrea không phát ra mệnh lệnh, Nawaz cũng dự định tại gần đây xông vào nội thành thu hoạch thành quả thắng lợi. Đã có không cần trả giá nhân mạng áo thuật khôi lỗi mở đường, Nawaz cũng vui vẻ được mang binh cùng sau lưng chúng, 10 đài hạng nặng áo thuật khôi lỗi dẫn đầu. Hai loại khác loại hình tạm thời cùng sau lưng Nguyệt Thần chi huy. Mênh mông mà tử tịch trong thành thị nhìn qua tựa hồ không có cái gì uy hiếp, nhưng mà nguy cơ bình thường xuất hiện để ý nghĩ không ra thời điểm. Là một đoàn người đi vào Junferak trung tâm quảng trường lúc, đỏ hồng mắt Tulu Senskap tự mình xuất lĩnh ăn đến nhất no bụng tâm phúc binh sĩ phát động tập kích. Ra tím quái, chết hết cho ta. Keng, Tulu hai tay trường kiếm nện ở đi đầu một cái Nguyệt Thần chi huy khôi lỗi trên thân. Thế mà đem nặng nề bánh xích hình áo thuật khôi lỗi tại chỗ lật tung ra ngoài. Đi theo đội ngũ phía sau chậm chậm đẩy tới Nawaz chú ý tới Tulu trên tay tia sáng lưu chuyển. Hai tay cự kiếm, có ý tứ, kia là Senfuri Châu truyền thừa xuống thần khí sao? Đây là một thanh bên trên rộng dưới hẹp kỳ hình cự kiếm. Hai cái tràn ngập vu độc khí tức màu xanh thấm quang cầu vây quanh thân kiếm xoay tròn. Trong thân kiếm ương khắc rõ xem không hiểu hàm nghĩa đồ hình minh văn. Tu Lu dũng mãnh biểu hiện cổ vũ Senfuri Châu sĩ khí. Bị nhốt hơn một năm Châu dùng sau cùng khí lực phát động phản công. Nhưng bọn hắn trùng kích tất cả đều đâm vào hàng trước Nguyệt Thần chi huy khôi lỗi trên thân. Trừ ban sơ bộ kia bị Tu Lu tự mình chặt phế cá thể bên ngoài. Từ sát ngân cùng bí ngân hỗn hợp chế tạo kiên cố sắc ngoài tại Châu vũ khí công kích đến cơ hồ. Lông tóc không thương, oanh, tràn ngập năng lượng sau cao suất lực Nguyệt Thần chi huy một quyền nện ở đột trước Châu trên. Thân, to lớn lực đạo chẳng những đánh xuyên qua cái này Châu huyết nhục chi thân. Thậm chí dư thế không giảm đem đằng sau mấy hàng địch nhân toàn bộ đập bay lui lại. Bang tương đương, hàng sau tiêu chuẩn bản áo thuật khôi lỗi cũng nhịp đập máy móc bộ pháp đi ra. Đồng dạng trái một quyền phải một quyền lắc tại Châu trên thân. Lần đầu đối mặt loại này đau thương bất nhập quỷ dị cấu tạo vật. Đại bộ phận Senfuri Châu trong lúc nhất thời bị đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Tu Lu làm Senfuri Châu tù trưởng. Lúc này hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước kia tại văn hiến bên trên đọc được qua Gandala vu độc. Khôi lỗi, ông tương đương, rơi vào phía sau cùng Nguyệt Thần chi dực trước đó vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Một mực biểu hiện được phi thường điệu thấp, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. Bọn chúng rốt cục cũng lộ ra răng nanh. Phía sau áo thuật năng lượng dương cánh mở. Những thứ này máy móc tạo vật tại Lũ Châu không thể nào hiểu được trong ánh mắt thang thiên mà. Lên, bá tương đương, sắc bén áo thuật năng lượng cạnh sườn xẹt qua dựng lên sắp xếp Châu. Vài giây sau, cái này sắp xếp ngây người bất động Châu thân trên từ khác nhau góc độ bắt đầu trượt xuống. Máu tươi cũng lập tức từ vết cắt chỗ tiêu xạ mà ra. Nguyên bản Senfuri Châu chính là tại Tu Lu lâm trận đánh máu gà cổ vũ dưới mạch đánh sĩ khí. Bỗng nhiên đối diện với mấy cái này không biết tồn tại đáng sợ. Tinh thần của bọn hắn sụp đổ rất nhanh. Mặc dù tại Tu Lu điên cuồng biểu hiện phía dưới. Ở đây Senfuri Châu đều không có lâm trận bỏ chạy. Nhưng bọn hắn số lượng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm. Bị Tu Lu phá hủy Nguyệt Thần chi huy khôi lỗi đã đạt tới 4 đài. Liền bay ở không trung Nguyệt Thần chi dực cũng bị hắn bắt lấy tầng trời thấp xẹt qua thời cơ đánh. Xuống tới 1 đài, bất quá đây cũng chính là cực hạn của hắn. Hách tương đương, trong miệng thở hổn hển Tu Lu đã không có khí lực. Vết thương trên người ngược lại là tại Châu Thiên Phú tự lành năng lực dưới khôi phục như lúc ban. Đầu, nhưng hao hết thể lực liền khôi phục không được. Nawaz từ trên lưng rút ra Andrea ban cho hắn hai tay kiếm, tránh ra. Ta đến tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Thanh này tên là Guthalak hai tay kiếm tạo hình phi thường. Kỳ quái, lưỡi kiếm bộ vị cơ hồ là triệt để tách ra. Hoàn toàn dựa vào vũ khí bản thân có năng lượng đem bọn hắn liên tiếp. Thanh kiếm này là Andrea lúc trước từ đé tuynh trong bảo khố lông đi ra vũ khí. Bởi vì chính mình không dùng đến. Hắn đem bên trong đại bộ phận làm ban thưởng đưa cho những bộ hạ của mình sử dụng. Tu Lu nhìn thấy Nawaz dọn xong tư thế chiến đấu trầm tĩnh đứng tại trước mặt. Biết rõ hôm nay vô pháp may mắn thoát khỏi hắn thiêu đốt sinh mệnh lực của mình cưỡng ép khôi phục. Một chút thể lực, tới đi, Nael. Senfuri Châu tuyệt sẽ không đầu hàng. Nawaz tỉnh táo tránh thoát Tu Lu điên cuồng hai tay kiếm chẻ dọc. Thuận thế dùng chuôi kiếm trùng điệp đập vào lồng ngực của hắn. Khục, ho ra máu Tu Lu hoàn toàn không để ý thương thế. Một tay nhấc lên Senfuri thị tộc truyền thừa vô số năm thần kiếm Junotere de Lasser. Hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự. Giống như chó dại hướng Nawaz khởi xướng sau cùng trùng kích. Keng tương đương, đại bộ phận công kích đều bị cảm xúc không có chút nào gợn sóng Nawaz tránh thoát. Ngẫu nhiên mấy lần xảo trá công kích cũng bị hắn dùng Wuthalak hoàn mỹ cản lại. Càng đánh càng vô lực, Tulu rốt cục chống đỡ không nổi. Phát lực quá mạnh, dưới chân hắn trượt đi quỳ một chân trên đất. Nawaz giơ cao Wuthalak, ngữ khí bình thản nói, dừng ở đây. Vĩnh biệt, Senfuri Châu tù trưởng, soạt. Làm Nawaz chưa từng đầu Tulu trong tay đoạt lấy thần kiếm Junotheray giơ lên đỉnh đầu lúc. Nael cùng kêu lên phát ra thắng lợi gieo hò. Trốn ở trong thành thị chờ chết Senfuri Châu hai mắt vô thần nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Senfuri Châu lan tràn mấy ngàn năm lịch sử. Cho tới hôm nay liền triệt để kết thúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ